Chương 384, số lượng bạo tăng. Cha nuôi, ngươi không sao chứ? Đinh Công Công vội vàng đứng lên thay Long Công Công thuận một cái lưng. Long Công Công ho khan hai tiếng, hắn vung vung tay, ra hiệu mình không có việc gì. Tu vi cảnh giới cực cao hắn đương nhiên không có chuyện gì. Đinh Công Công lúc này mới lại ngồi xuống. Tiểu áo tại trên thư nói cái gì? Long Công Công đặt chén trà xuống bất đắc dĩ hỏi. Hắn có 7 cái con nuôi, Áo Công Công liền là hắn con nuôi lớn, cũng là làm hắn nhất bất đắc dĩ một cái con nuôi. Áo đại ca trừ hướng cha nuôi Vân An, đồng thời còn nói trong cung tình huống phức tạp, nhường cha nuôi cẩn thận chú ý, hắn sẽ mau chóng tìm cách hồi cung giúp cha nuôi bận hiệu. Đinh Công Công ho nhẹ một tiếng nói. Đinh Công Công không phải tư hủy đi Áo Công Công cho cha nuôi tin, mà là cha nuôi bản giao cho hắn ly. Long Công Công nghe lời này, da mặt run lẩy bẩy, ngươi cho ta hồi âm trấn an một chút tiểu áo, nhường hắn không nên gấp. Đúng. Đinh Công Công mặt lộ cười khổ. Hắn moi ruột gan, có thể sử dụng trấn an từ đều nói, muốn trấn an người đại ca này nhưng so sánh trong cung lục đục với nhau khó hơn nhiều. Nhưng Đinh Công Công cũng không dám như vậy oán trách cái gì, 7 cái con nuôi, chỉ có Áo đại ca là đang làm cha tình cảnh gian nan nhất thời điểm liền theo cha nuôi, mà cha nuôi lại luôn luôn rất trọng tình cảm. Long Công Công thở dài, ta không phải cố ý đem hắn lưu đẩy tới xa như vậy, chỉ là trong cung gần nhất tình thế có chút không đúng. Hắn vẫn là ở bên ngoài đợi tương đối phù hợp một chút, để tránh thật náo ra chuyện gì, ta cũng không giữ được hắn. Cha nuôi, chúng ta đều hiểu ngươi là vì bảo hộ Áo đại ca. Đinh Công Công gật đầu nói, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Trong cung tình thế không đúng, hắn nhìn không ra, nhưng cha nuôi là người phương nào cha nuôi nói có, khẳng định là có. QNZ chính vì hắn nhìn không ra, việc này sợ rằng sẽ so với hắn nghĩ còn muốn hung hiểm. Các ngươi 6 cái gần nhất cũng muốn cẩn thận một chút, chớ có bị người lợi dụng. Long Công Công xoa xoa mi tâm, trong lòng của hắn có rất nặng lo lắng, nhưng lại còn không tiện nói thẳng. Hai người còn nói một hồi lời nói, Đinh Công Công suy nghĩ một chút còn nói, Áo đại ca ở trong thư còn đề cập một chuyện, hắn nói hắn trong thiên lương mời chào một cái cực tốt nhân tài, tương lai tất nhiên sẽ có ta cờ dụng lớn, hy vọng có thể dùng nhà mình tài nguyên tới phụ trợ một cái. Chỉ là Áo Công Công cũng không có ở trong thư nói người kia mới thế nào, hắn nói muốn cho cha nuôi một cái lớn kinh hỉ, Đinh Công Công liền không biết được quá cụ thể tin tức. Nhân tài Long Công Công cười khổ, hắn cái này con nuôi lớn cảnh giới thấp đến đáng thương, lại có thể chiêu mộ được cái gì nhân tài, bất quá hắn vẫn là nói, tiểu áo muốn dùng, liền nhường hắn tận lực dùng, chỉ cần không quá phận cũng không để cho hắn thất vọng đau khổ. Long Công Công đối với hắn cái này con nuôi lớn vẫn là thật hào phóng. Đinh Công Công nhớ kỹ, chuẩn bị trở về đầu căn dặn một cái người phía dưới. Đề cập thiên lương lý, Long Công Công sắc mặt lạnh lùng nói, đại tiểu Phật tự đấu pháp, kém chút hủy thiên lương thành, tiểu áo tại thiên lương thành nghi loan thi, nghĩ đến cũng bị dính liễu vào, may mắn tiểu áo không có việc gì, tiểu áo nếu là xảy ra chuyện. Ta muốn để đại ngụy triều không còn có bất luận cái gì con lư ai cho cờ Long Công Công, cái này con nuôi lớn nhất là không đáng chú ý, vì lẽ đó lớn nhỏ hai Phật tử cũng không biết mình vô duyên vô cớ liền đắc tội trong cung vị này xếp hạng. Thứ ba đại tổng quản. Long Công Công mắt có chút nheo lại, việc này ai cũng có thể nhìn ra, khả năng rất lớn là đại Phật tử nhằm vào tiểu Phật tử đặt ra bẫy, vì lẽ đó tại vừa rồi lắc chung lúc, hai vị quốc sư không dám làm tiểu động tác. Hắn lại lặng yên không một tiếng động làm tiểu động tác, nhường kết quả khuynh hướng tiểu Phật tự. Vì chính là trả thù một cái đại Phật tự, hắn Long Công Công từ trước đến nay có ân tất báo, có thủ cu nở dê không nguyện ý liên tục giữ lại. Kính đô biến ảo không lường, dần dần có nổi sóng chập trùng, nhưng cái này tạm thời ảnh hưởng không cách xa ở ngoài vạn dặm Chu Phàm. Chu Phàm tại âm quy ma sự kiện kết thúc cùng ngày, hắn đêm đó nhập mộng liền muốn tìm son phấn. Làm sao son phấn giai nhân bóng dáng mịt mờ, nàng thế mà không ở giường bên trên A, không đúng, là không tại trên thuyền. Chu Phàm thử gọi một cái son phấn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm tin tưởng nếu là hắn sử dụng ra đòn sát thủ nói muốn câu cá, son phấn khẳng định sẽ hiện thân, chỉ là hắn không nguyện ý dạng này bức bách son phấn hiện thân. Chu Phàm tình nguyện kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Tại ngày thứ ba nhập mộng lúc, Chu Phàm rốt cục nhìn thấy son phấn. Tại sương mù xám bao phủ phía dưới, son phấn đang nằm tại trong thùng tắm ngâm tắm. Nhìn xem cái kia như ẩn như hiện vai, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy máu mũi của mình đều nhanh phun ra ngoài, hắn ho nhẹ một tiếng rời đi ánh mắt nói, ngươi liền không thể thay cái thời gian tắm rửa sao, khó mà làm được, nếu là muộn một cái chớp mắt tắm rửa, đều sẽ ảnh hưởng làn da. Son phấn khẽ cười nói, ngươi có muốn hay không tới cùng nhau tắm nha, thật có thể chứ. Chu Phàm cười khan một tiếng, no y có thể nha, chỉ cần ngươi có lá gan tới. Son phấn đem thon thon tay ngọc đặt ở bên thùng, như nước đồng tử mất hồn mà nhìn xem Chu Phàm. Ta không phải là người như thế. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt từ chối nói. Trong lòng của hắn 10 phần khẳng định, nếu là hắn dám đi qua, Son phấn cũng không biết sẽ như thế nào chọc ghẹo hắn, hắn mới bất quá đi. Không có ý nghĩa. Son phấn đầu vai lùi về khói trắng lượn lờ trong thùng tắm, ngươi nếu là tới, nô gia liền cùng ngươi đồng thời huyền ương nghịch nước. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, tránh đi, ta muốn nhìn ta có bao nhiêu lớn xám trùng. Nói ra lời này thời điểm, Chu Phàm trong lòng rất chờ mong, bởi vì hắn nhưng là dùng mây âm đinh xử lý âm quy ma phân thân, dù cho chỉ là phân thân, nhưng đó cũng là không thể biết cấp phân thân. Son phấn không hề động, nhưng Chu Phàm trước người có sương mù xám tung bay, gánh chịu lấy xám trùng hòn bi liền hiện hiện ra, chỉ là hòn bi bên trong lớn xám trùng lít nha lít nhít, Chu Phàm lập tức khó mà đếm rõ được. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Son phấn. Son phấn ngắm một chút hòn bi, nàng mắt lộ kinh ngạc, 681 đầu lớn xám trùng, ngươi lại đi nơi nào lập tức làm nhiều như vậy lớn xám trùng. Son phấn có thể tại Chu Phàm không có ở đây thời điểm quan sát hòn bi, nhưng mà nàng sẽ không nhàm chán đến thường xuyên đi xem hòn bi có bao nhiêu xám trùng, cho nên nàng cũng là vừa mới biết. Mới gia tăng hơn 300 đầu lớn xám trùng à, Chu Phàm vứt cằm. Xem ra chung quy là không thể biết cấp một cái phân thân, số lượng sẽ không lớn đến nhường hắn giật mình trình độ, nhưng mà số lượng này cũng không nhỏ. Dù sao giết chết một cái huyết lệ cấp cũng chính là 256 đầu tiểu sáng trùng, giết chết 4 cái huyết lệ cấp mới có thể chuyển đổi thành 256 đầu lớn sáng trùng. Một cái không thể biết cấp phân thân có thể được đến lớn sáng trùng số lượng đã tương đương với giết chết 5 cái huyết lệ cấp. Son phấn hừ lạnh một tiếng. Nàng có chút bất mãn Chu Phàm không trả lời vấn đề của nàng. Chu Phàm kịp phản ứng, mới đưa âm quy ma sự tình nói đơn giản một lần. Âm quy ma phân thân sao? Son phấn mắt lộ vẻ kỳ dị, ngươi tiểu tử này vận khí thật tốt, gặp được âm quy ma phân thân đều có thể may mắn sống sót. Vẫn tốt chứ? Chu Phàm nhớ tới tình cảnh lúc ấy, hắn liền có chút đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải lần trước câu lên thế tử kiểm, hắn khả năng sẽ chết. Lần sau gặp gỡ âm quy ma phân thân, coi như ngươi có mây âm đinh, ta khuyên ngươi còn là có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Son phấn vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Chu Phàm khẽ nhíu mày nói, nếu là trong tay hắn còn có cùng loại mây âm đinh loại hình quỷ khí, hắn sẽ tại âm quy ma phân thân nguyền rủa trước đó, cho âm quy ma phân thân lại đến thêm một đinh. Vì sao phải trốn?